Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, thần y đệ tử chấn động. Canh hai cầu thanh, thần kinh đưa tới đau đớn, rất dễ giải quyết, bất quá, người khí huyết có chút không đủ, còn có chút phụ khoa bệnh, cần uống mấy bộ thuốc đông y điều trị một cái, đến. Theo ta đến bên kia trên giường bệnh, ta cho ngươi châm cứu một lần, là có thể trị hết đau thần kinh vấn đề. Triệu Cầm nhãn tình sáng lên, nhất thời kích động nói rằng, hảo hảo hảo, cảm ơn đường thần y, ngài thực sự là lợi hại. Đường Tu mỉm cười, lợi dụng châm cứu phương pháp trị liệu, cho Triệu Cầm trị liệu một phen về sau, lại cho nàng cho toa thuốc. Lúc này mới nhìn về phía Điền Hiểu Manh nói rằng, tiểu cô nương, về sau muốn internet phát sóng trực tiếp, nếu như liên lụy đến riêng tư của người khác, nhớ kỹ trước giờ cùng người khác nói rõ ràng, tôn trọng ý nguyện của người khác, bằng không, cá nhân của ngươi hành vi, biết mang đến cho người khác phiền phức. Điền Hiểu Manh thè lưỡi, nhẹ nhẹ gật đầu nói rằng, đường thần y, thực sự xin lỗi, là ta hảo tâm làm chuyện xấu. Hy vọng ngài có thể tha thứ. Ngài yên tâm, về sau ta nhất định cải chính. Ở trực bá chi trước biết hỏi thăm đối phương. Tuyệt đối sẽ không ở đối phương không đồng ý dưới tình huống bại lộ riêng tư của người khác. Đường Tu chứng kiến thái độ của nàng coi như không tệ. Lúc này mới gật đầu nói rằng, được rồi. Cùng mẹ ngươi đi lấy thuốc a, nhớ kỹ để cho nàng mỗi ngày sớm muộn gì mỗi bên phục một lần. Ân, tốt. Điền Hiểu Manh nhu thuận gật đầu. Sát vách trần trong bàn, Sở Quốc Hùng ánh mắt từ Triệu Cầm mẫu nữ trên bóng lưng thu hồi, thừa dịp thời gian này hỏi, đường thần y, ngài là thế nào chẩn đoán được đến mới vừa cái kia người mắc bệnh ngực đau đớn là trong cơ thể thần kinh đưa tới? Đường Tu nói rằng, ta có biện pháp của ta, các ngươi không học được. Sở Quốc Hùng sững sờ, lập tức liên tục cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Khám và chữa bệnh ở thời gian trôi qua chung tiến hành, theo màn đêm buông xuống, ngày hôm nay hết thảy bắt được dãy số bệnh nhân, toàn bộ được trị liệu. Bất quá phía sau bệnh nhân số lượng chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại so trước đó càng nhiều. Sở bác sĩ, Hồ bác sĩ, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta cần muốn đi một chuyến khu nội trú. Chúng ta ngày mai gặp lại. Đường Tu vừa cười vừa nói. Hồ bác sĩ dù sao tuổi tác đã cao, ở hội chẩn thất công tác một ngày đã là sức cùng lực kiệt. Cho nên gật đầu lên tiếng chào hỏi, trực tiếp một mạch ly khai. Sở Quốc Hùng lại không đi, mà là nhìn Đường Tu nói rằng, ta đi chung với ngài khu nội trú. Đường Tu sai biệt nói, bận bịu cả ngày, ngươi còn không mệt? Sở Quốc Hùng nghiêm túc nói rằng, mệt chết đi, nhưng ta muốn nhìn ngươi một chút là làm sao chữa bệnh nhiễm trùng máu người mắc bệnh. Phải biết, ngày hôm nay vị kia bệnh nhiễm trùng máu bệnh tình của con bệnh rất nghiêm trọng. Coi như là sư phụ ta xuất thủ, có thể trì rũ của nàng tỷ lệ cũng tuyệt không cao hơn 3 thành. Đường Tu cười nhạt nói, ta trị liệu thủ đoạn, ngươi không học được. Sở Quốc Hùng quay đầu liếc mắt đới Tân Nguyệt, dò hỏi, nàng có thể học được? Đường Tu nói rằng, hắn hiện tại cũng không học được. Bất quá không có việc gì, của nàng trung y nội tình quá kém, còn cần rất dài kiến thức căn bản học tập, đến tương lai nàng có đầy đủ cao trung y năng lực lúc, ta tự nhiên sẽ đem những cái này đặc thù phương thức trị liệu truyền thụ cho nàng. Đáng tiếc, ngươi đã bái sư, bằng không ta ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Sở Quốc Hùng đáy mắt hiện lên một đạo ước ao thần sắc. Đối với Đường Tu cái kia hóa thứ tâm thường thành thần kỳ trị liệu thủ đoạn, xem như làm cho hắn mở rộng tầm mắt, dù cho vẻn vẹn cùng Đường Tu thời gian chung đụng chỉ có một ngày. Hắn ở chính giữa y phương mặt thì có không ít lĩnh ngộ cùng tiến bộ. Ta tin tưởng vững chắc, sư phụ ta không thể so với ngươi kém, mặc dù ngươi rất mạnh. Sở Quốc Hùng nắm chặt quả đấm một cái, vẻ mặt nói thật. Đường Tu cười nói, ở chính giữa chữa bệnh lĩnh vực không có người nào so với ai khác mạnh. Trung y tri thức bác đại tinh thâm, học được càng nhiều, chỉ biết tuyệt đối với thiếu sót của mình. Mặc dù bây giờ lĩnh vực y học phát triển càng lúc càng nhanh, nhưng xuất hiện ly kỳ cổ quái ca bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên, kiên trì bền bỉ nghiên cứu, không ngừng đề cao y học trình độ, mới là mỗi một vị bác sĩ phải làm. Mà ta, về sau không có bao nhiêu thời gian ở phương diện y học quá nhiều nghiên cứu. Cho nên cứu khổ cứu nan chữa bệnh chuyện cứu người, còn phải dựa vào các ngươi. Sở Quốc Hùng cười khổ nói, Đường thần y, ta thực sự là không hiểu ngươi. Lấy ngươi ở đây trung y phương diện tạo nghề, chỉ cần ngươi nguyện ý, cuối cùng tuyệt đối có thể đứng ở y học giới nhất đỉnh phong vị trí. Tương lai tuyệt đối có thể được cả danh và lợi. Ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nhạt nói. Nhân truy cầu bất đồng. Sở Quốc Hùng hiếu kỳ nói. Cái kia theo đuổi của ngươi là... Chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nhạt nói. Ta truy cầu, nói ngươi cũng sẽ không lý giải. Đi thôi. Ngươi đã phải cùng ta đi khu nội trú, vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, sớm một chút trị liệu hết bệnh nhân, chúng ta cũng có thể về sớm một chút nghỉ ngơi. Khu nội trú, Đường Tu cùng Sở Quốc Hùng, đới Tân Nguyệt ba người đến về sau, đi thẳng tới gian kia y viện an bài VIP phòng bệnh, cả cái phòng bệnh bên trong chỉ có một tấm giường bệnh. Mà Cung Lập Quần nữ nhi thì ngồi ở trên đầu giường buồn ngủ. Đường thần y, Cung Lập Quần chứng kiến Đường Tu ba người đến, vội vàng đứng dậy gọi vào. Đường Tu nhẹ nhàng cười, nói rằng, buổi tối dựa theo ta mở thuốc đông y phục dụng sao? Cung Lập Quần nghe vậy, nhất thời toát ra vui sướng thần sắc, nói rằng, đã phục dụng. Hơn nữa bối bối nói nàng uống xong thuốc đông y, cảm giác thân thể noãn hồng hồng, rất thoải mái, ta xem trạng thái tinh thần của nàng, cũng so trước đó khá. Đường Tu gật đầu, đi tới trước giường bệnh, xốc lên của nàng đệm chăn, nói rằng, đem áo của nàng cởi ra, ta cần cho nàng châm cứu trị liệu. Tân Nguyệt, đem hòm thuốc bên trong rượu sát trùng cùng ngân châm lấy ra. Đồng thời làm cho hộ sĩ hỗ trợ chuẩn bị một chậu nước nóng. Nhớ kỹ, muốn đốt lên nước nóng. Đới Tân Nguyệt vội vã đáp đáp một tiếng. Đem rượu sát trùng cùng ngân châm lấy ra về sau. Lập tức hướng phía bên ngoài chạy đi. 2 phút về sau, nàng trở về nói rằng. Sư phụ, bây giờ không có mới đốt lên nước nóng. Bất quá ta đã để hộ sĩ nấu nước. Vài chục phút là tốt rồi. Đường Tu gật đầu, dùng rượu sát trùng lần nữa vì ngân châm tiêu tan độc hậu. Lại dùng rượu sát trùng lau sạch nhẹ nhẹ lấy tiểu cô nương thân thể. Nhất là mấy chỗ cần châm cứu trọng yếu huyệt vị. Nhiều lần trà lau về sau, đang chuẩn bị bắt đầu châm cứu. Tiếng chuông điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Đường Tu nhíu mày. Lấy điện thoại di động ra nhìn sang, phát hiện là một số xa lạ, nguyên bổn định bỏ mặc, nhưng suy tư một chút, vẫn là quyết định chuyển được. Ta là Đường Tu, vị ấy, trong điện thoại di động, truyền đến nam tử trung niên thanh âm, Đường thần y ngài khỏe chứ, ta là sao sao sao sao dương, chúng ta phía trước ở Ma Đô Thiên Đường Sơn Trang gặp qua. Đường Tu nói rằng, ta biết. Các ngươi làm sao không có qua đây? Sao sao sao sao Dương cười khổ nói. Đường thần y, kỳ thực chúng ta một nhà ba người ngày hôm qua lại tới. Có thể là chúng ta một mực xếp hàng. Kết quả đến bây giờ đều không xếp hàng chúng ta. Hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là tìm Tinh Thành Bệnh viện Đông Y Lý Viện Trường. Từ chỗ của hắn muốn đến ngài số điện thoại. Đường Tu hỏi. Các ngươi hiện tại ở đâu? Sao sao sao sao Dương liền vội vàng nói rằng, ta còn ở bên ngoài xếp hàng, ta thê tử cùng nhi tử tử ở khu nội trú trong phòng bệnh đâu. Đường Tu nói rằng, ngươi liền không cần xếp hàng, trở về phòng bệnh của ngươi chờ đấy, ta trước chữa trị xong bệnh nhân khác, sau đó liền sẽ đi. Đúng, đem phòng bệnh của các ngươi hào nói cho ta biết một cái. Sao sao sao sao Dương liền vội vàng nói rằng, VIP 024 hào phòng bệnh. Đường Tu sững sờ, lập tức gật đầu nói rằng, ta biết rồi, sau đó ta liền đi qua. Cúp điện thoại, hắn bắt đầu vì tiểu cô nương ghim kim. Hắn ghim kim thủ pháp cực kỳ đặc biệt. Lệnh một bên thần y đệ tử Sở Quốc Hùng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Theo mười mấy căn ngân châm đâm sao sao vị, Đường Tu lặng lẽ đem tinh lực đổ vào nữ hài trong cơ thể. Kỳ thực, bệnh nhiễm trùng máu chính là bạch cầu tăng, hồng cầu giảm bớt tình trạng. Cái này kỳ thực cùng trong võ giả độc có xê xích không nhiều tình huống. Vì vậy, hắn một bên kích thích bé gái tiềm lực, vừa giúp nàng dùng tinh lực lấy ra bạch cầu. 3 phút, Đường Tu lần nữa cầm lấy một căn ngân châm. Ở mỗi một chỗ huyệt vị ghim kim chu vi đâm rách 6 cái lỗ nhỏ. Châm bắt đầu kim rơi. Vết máu từ những cái này lỗ nhỏ trung toát ra. Chải vuốt sợi, rửa. Đường Tu khống chế được tinh lực ở nữ hài trong cơ thể du động. Liền như cùng dùng tinh lực biên chế một tấm lưới. Không ngừng khu trừ những cái này bạch cầu. Đồng thời theo các nơi huyệt vị phụ cận đâm rách lỗ nhỏ chảy ra. Đường thần y, cái này, chấm ngoặc kép, Cung Lập Quân sắc mặt đại biến, nhìn thân con gái thể bên trên bị châm cứu chu vi. Từng đạo vết máu hội tụ, cuối cùng không ngừng chảy xuống, trái tim kia trong nháy mắt nhấc đến cổ họng bên trên. Đường Tu lắc đầu, đem cái kia căn ngân châm tiêu tan độc hậu bỏ vào trong hộp kim châm. Ngón cái tay phải bắt đầu đè lại cô bé một ít huyết quản. Nhẹ nhàng di động tới, cách một chỗ bị huyệt vị ghim kim. Chu vi lỗ nhỏ bên trong toát ra huyết dịch sẽ tăng. Thúc thúc, thật là nhột. Tiểu cô nương lúc đầu rất nhu thuận, vẫn không nhúc nhích, nhưng là theo Đường Tu ngón tay của di động. Nàng ấy gầy gò thân thể và gân cốt bắt đầu uốn éo. Bất quá. Nguyên bản nàng hơi gương mặt tái nhợt, lại trở nên có chút hồng nhuận. Đường Tu nói rằng, kiên nhẫn một chút, lại quá một hồi sẽ khỏe. Thời gian trôi qua, rốt cục ở sau 20 phút, những cái này huyệt vị chung quanh lỗ nhỏ bên trong không hề toát ra tiên huyết. Mà giờ khắc này, Đường Tu cực nhanh nhổ trên người cô gái mười mấy căn ngân châm. Sau đó dùng khăn mặt bắt đầu cho nàng trà lau chảy ra dòng máu. Đường thần y, thế nào? Cung Lập Quân quan tâm nhất thân thể của cô bé tình huống. Hoảng sợ hỏi vội, Đường Tu nói rằng, tối mai cần phải tiếp tục châm cứu trị liệu. Bất quá, ta đã đem trong cơ thể nàng bạch cầu thanh trừ 3, 4 thành. Ngày mai cũng có thể triệt để tẩy rửa. Cung Lập Quần nhãn tình sáng lên, kích động hỏi, Đường thần y, ngài nói là sự thật. Nữ nhi của ta, trong cơ thể nàng bạch cầu thực sự bị thanh trừ 3, 4 thành. Đường Tu nói rằng, không sai. Một bên, Sở Quốc Hùng chân mày hơi nhíu lên, nói rằng, Đường thần y, tuy là ta không rõ ràng ngài là thế nào đem bạch cầu tẩy rửa đi ra. Nhưng ta có cái địa phương cực kỳ hoang mang, vì sao ngài không phải không ngừng cố gắng, nhiều hơn nữa dọn dẹp sạch một ít bạch cầu, tối thiểu phải dọn dẹp sạch 7, 8 thành A. Đường Tu cổ quái nói, nhân thể tồn tại bạch cầu, đây mới là bình thường nhất, nếu như thanh lý đến 7 tháng 8 thành bạch cầu, nàng kia sẽ bị ta trực tiếp chữa chết, ta sở dọn dẹp ra tới bạch cầu. Đều là những cái này vô cùng dung dịch diễn biến, khuếch tán vật chất, nếu như dựa theo loại trắng đó tế bào thôi toán. Trong cơ thể nàng loại này bạch cầu đã có 8, 9 thành bị ta dọn dẹp sạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Quốc Hùng chấn kinh rồi. Hắn khó tin nhìn Đường Tu, miệng nhuyễn động đến mấy lần, lại một chữ đều không có nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.